Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Hôm nay, mời các bạn nghe chương tiếp theo truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 109, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Xin được chào By Smartphone, chào Sắt Huỳnh, Nhân Nguyễn. Hôm nay thì có lẽ là một cái chương mà mình cảm thấy có nhiều cảm xúc nhất. Và để biết được nội dung truyện như thế nào thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Từ khi Lý Trường An bắt đầu gia nhập Chính Nhất Giáo, hắn chính là một ngôi sao chổi chói mắt. Hắn là thiếu niên thành danh, đệ nhất thiên tài. Xích Tiêu Thần Kiếm đã nhận hắn làm chủ, vô số hào quang đã ở trên người hắn. Hắn phảng phất là người sáng chói nhất toàn bộ thời đại. Tất cả thiên tài ở trước mặt của hắn đều ảm đạm vô quang. Tất cả cường giả đánh giá Lý Trường An tiền đồ vô lượng. Dựa theo bình thường phát triển tiếp, hắn nhất định sẽ trở thành địa tiên cảnh cường giả. Lý Trường An từ nhỏ luyện kiếm, không phải biếng nhác như hiện tại. Lúc trước, đối với chuyện luyện kiếm, hắn có một loại đam mê chấp nhất. Hắn coi Xích Tiêu Thần Kiếm như hảo hữu, mỗi ngày đi ngủ cũng sẽ ôm kiếm để ngủ. Đối với kiếm pháp tu luyện cũng đã đạt tới trình độ làm cho người trợn mắt há mồm. Lý Trường An đối với cuộc sống vô cùng hài lòng. Hàng ngày chỉ cần có thể cùng kiếm làm bạn cũng khiến hắn vui vẻ. Nhưng lúc hắn bắt đầu 14 tuổi, hắn đã bị sư môn sai phái đi chấp hành nhiệm vụ, đó chính là giết người. Lý Trường An không biết mình đã giết qua bao nhiêu người. Thực lực của hắn không ai có thể địch được. Tất cả địch nhân ở trong tay của hắn đều bị một kiếm chém giết. Thời gian dần dần trôi qua, hắn cảm thấy chán ghét, phiền chán. Đặc biệt là những địch nhân kia chết trong tay mình. Lý Trường An cảm giác mình đã trở thành một tên đào phủ, thành cỗ máy giết người. Trong mắt của hắn, danh môn chính phái sư môn cũng thành một nơi chỉ hạ đạt nhiệm vụ giết người. Hắn dần dần bắt đầu mệt mỏi với Chính Nhất Giáo. Nên mỗi khi không có nhiệm vụ, hắn lại lén chạy ra khỏi Chính Nhất Giáo. Chỉ cần ở bên ngoài, hắn luôn cảm giác được ấm áp dễ chịu. Một lần đi ra ngoài, hắn đang đi dạo ở trong rừng, phát hiện một cô gái đi hái thuốc. Cô gái bị mấy tên du côn lưu manh vây lại. Buông cô ấy ra! Lý Trường An nhíu mày tiến đến. Những tên du côn lưu manh nhìn thấy Lý Trường An đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn cười nhạo nói. Ở đâu ra thằng nhãi con, xen vào việc của người khác. Không muốn bị ăn đòn, cút ngay cho ta. Bọn lưu manh du côn nói xong liền đi lên trước, muốn cho Lý Trường An một trận. Lý Trường An lấy ra Xích Tiêu Thần Kiếm. Tất cả du côn lưu manh, toàn bộ bị đánh bại trên mặt đất. Nhưng Lý Trường An cũng không giết người. Đây cũng là lần đầu tiên qua nhiều năm, hắn xuất kiếm không dính máu. Bọn lưu manh du côn bị dọa bỏ chạy mất dạng. Cô gái nhìn về phía Lý Trường An cảm kích nói. Cảm ơn anh, tôi là Triệu Thiến Tuyết. Nói xong cô khẽ mỉm cười. Lý Trường An sống lâu trong sư môn, mỗi ngày cùng kiếm làm bạn. Cho dù có thể nhìn thấy thiếu nữ cùng tuổi, nhưng cũng chỉ là mục tiêu đổ sát. Triệu Thiến Tuyết đột nhiên chào hỏi, khiến Lý Trường An trở tay không kịp. Hắn lắp bắp nói. Tôi họ Lý Trường An. Anh vừa rồi thật là lợi hại. Anh học võ công sao? Triệu Thiến Tuyết hiếu kỳ hỏi. Lý Trường An gật đầu đáp. Cứ coi là vậy. Thế anh có thể dạy tôi mấy chiêu không? Triệu Thiến Tuyết vội vàng nói. Mẹ tôi sức khỏe không tốt. Anh dạy cho tôi đi. Để tôi trở về dạy cho mẹ. Biết đâu sức khỏe của mẹ sẽ ngày càng tốt lên. Lý Trường An liền nói. Võ công của tôi cô không học được đâu. Nhưng nếu như cô cảm thấy hứng thú, tôi có thể về sư môn, tìm thứ thích hợp để cô luyện. Triệu Thiến Tuyết trên mặt lộ ra ngượng nghịu nói. Rất khó sao? Lý Trường An khẽ ngây dại rồi vội vàng nói. Không khó, cứ yên tâm đi. Tôi đi tìm công pháp, ngày mai sẽ tới dạy cô. Triệu Thiến Tuyết nhịn không được cười nói. Anh dạy được thật sao? Thứ này nhìn một lần là sẽ biết ngay. Đơn giản như vậy à? Không phải là đơn giản, chủ yếu là nhìn công pháp, liếc mắt là biết ngay. Ngày hôm sau, Lý Trường An chọn lựa một môn công pháp thích hợp để cho cô gái tu luyện. Sau đó nhìn một lần, ghi nhớ trong đầu, rồi chạy đi dạy cho Triệu Thiến Tuyết môn công pháp này. Mặc dù Triệu Thiến Tuyết thiên phú cũng không cao, nhưng cũng thích hợp để tu luyện. Hai người càng ngày càng trở nên gần gũi. Hàng ngày, cứ vào lúc xế chiều, Lý Trường An lại đi vào rừng cây để dạy Thiến Tuyết luyện công. Sau khi luyện công xong, hắn sẽ cùng cô đi hái thảo dược trên núi cao. Hai người tiếp xúc nhiều ngày, dần dần đã quen thân không ít. Thân thế của cô có chút thê lương. Cha cô đã từng là một thương nhân giàu có của huyện thành nhỏ. Về sau, nhiễm phải tính bài bạc, thua bạc bị mất sạch gia sản. Cuối cùng chịu không được đả kích, đã treo cổ tự sát. Còn lại Triệu Thiến Tuyết cùng mẹ gánh vác nợ nần. Mẹ cô hàng ngày đều làm mấy công phần, dùng để trả chỗ thiếu nợ. Dần già thân thể sinh bệnh, rồi từ một lão trung y đã biết được. Phương thuốc nhưng lại rất đắt tiền, nên cô không đủ tiền để mua thuốc. Triệu Thiến Tuyết hàng ngày lên núi để hái thuốc. Mọi chuyện giống như tiểu thuyết tình yêu. Thời gian dần trôi qua, Lý Trường An đã thích Triệu Thiến Tuyết. Cô chỉ là người bình thường, nhưng trong tâm hồn thuần khiết, đối với Lý Trường An, từ lâu chỉ có giết người. Nhưng những lúc ở bên cô, hắn có cảm giác nội tâm được yên bình. Dần dần, Chính Nhất Giáo cũng biết được việc Lý Trường An của Triệu Thiến Tuyết. Nhưng Chính Nhất Giáo cũng không ngăn cản hai người, ngược lại rất ủng hộ bọn họ. Nửa năm sau, vào một ngày, Lý Trường An mặc một thân áo dài trắng, cùng Triệu Thiến Tuyết hành tẩu ở bên trong núi rừng. Triệu Thiến Tuyết mặc đất rất đơn giản, vì gia cảnh bần hàn, thậm chí có rất ít quần áo. Nhưng đối với Lý Trường An mà nói, quần áo đơn giản chất phác mà cô mặc trên người cũng rất mỹ lệ. Trọn vẹn thời gian nửa năm, chỉ cần Lý Trường An rảnh rỗi, liền sẽ tới chỗ của cô. Triệu Thiến Tuyết tự nhiên cũng âm thầm thích Lý Trường An. Tiểu Tuyết, sư môn biết chuyện của chúng ta. Sư môn nói sẽ giúp mẹ em trả hết nợ nần, nếu như chúng ta nguyện ý. Nếu như hai người nguyện ý, có thể đến sư môn để ở. Tới lúc đó, mẹ em cũng sẽ có người chăm sóc. Này, thế có phải là anh thích em không? Triệu Thiến Tuyết quay đầu đột nhiên hỏi. Lần này, một kẻ giết người không chớp mắt như Lý Trường An bị hỏi tới sững sờ lắp bắp hỏi. Việc này, cứ coi là vậy đi. Thôi đi, thích thì thích thôi, cũng không cần phải giấu ở trong lòng. Triệu Thiến Tuyết cười ha hả nói. Mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng tính cách của cô lại vô cùng trong sáng. Giờ này sẽ không phàn nàn điều gì. Tối thiểu nhất, Lý Trường An cũng chưa hề nghe thấy cô phàn nàn bao giờ. Ngược lại, cô sẽ thường xuyên nói cho Lý Trường An những điều tốt đẹp hoặc là những điều tương tự. Trong tay hắn dính máu ngày càng nhiều, Lý Trường An thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Hắn mơ thấy những người đã chết, tìm tới để báo thù. Nhưng từ khi biết được Triệu Thiến Tuyết, ác mộng cũng càng ngày càng ít gặp. Hai người bất chi bất giác liền đi tới đỉnh núi. Gió nhẹ chậm rãi thổi qua, trên mặt đất cỏ xanh mơn mờn, hai người liền ngồi xuống. Hôm nay thảo dược đã thu thập xong. Lúc này Triệu Thiến Tuyết liền cất tiếng hỏi. Trường An, anh có mơ ước gì không? Cô nhìn ra phía xa hỏi. Lý Trường An liếc bầu trời một cái, rồi khẽ lắc đầu nói. Không biết. Hắn mặc dù là vinh dự, đệ nhất cường giả thế hệ tuổi trẻ, nhưng hắn đã cảm thấy chán ghét đối với thân phận này. Hắn lúc này đã không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ mình cả đời này cứ không ngừng giết người như vậy sao? Nếu vậy, anh thật đúng là không thú vị. Triệu Thiến Tuyết hai tay ôm lấy đầu gối. Lý Trường An hiếu kỳ hỏi, thế còn em? Triệu Thiến Tuyết đáp, em có mong muốn rất vĩ đại. Em muốn được đi du lịch, danh lam thắng cảnh của đất nước, nhìn ngắm tất cả cảnh đẹp thiên hạ, còn muốn học nấu ăn, để nấu tất cả các món ăn ngon. Chỉ có vậy thôi sao? Lý Trường An im lặng. Anh còn tưởng rằng em có ước mơ gì cao xa. Chẳng mắt cao thủ như Lý Trường An, ước mơ như vậy thật đúng là không đáng nhắc tới. Lý Trường An liền hỏi. Muốn ăn đồ ăn ngon thì tìm đầu bếp. Tìm đầu bếp để làm không được sao? Đúng là không có thành ý gì cả. Vậy mà còn nói là thích em. Triệu Thiến Thiến liếc mắt hắn một cái. Vậy thì khi nào anh có thể làm được một bữa tiệc lớn, em sẽ thích anh. Lý Trường An mặt tối sầm lại. Hắn đường đường là đệ nhất cao thủ thế hệ tuổi trẻ, lại đi nấu ăn. Việc này sẽ làm cho người khác cười rơi răng. Anh mà học nấu ăn thì quá mất mặt. Lý Trường An đầu lắc như đánh trống. Triệu Thiến Tuyết trêu đùa nói. Vậy thì anh càng phải đi học nấu ăn. Như vậy mới chứng tỏ là anh thích. Mới chứng tỏ là anh thật lòng thích em. Nếu có thời gian anh sẽ thử. Lý Trường An thuận miệng nói bừa. Trong lòng của hắn nghĩ, muốn mình nấu ăn sao? Không có khả năng. Hắn có thể từ đỉnh núi này nhảy xuống, nhưng sẽ tuyệt đối không nấu ăn. Sau đó, hắn suy tư một chút lời nói của Triệu Thiến Tuyết, đột nhiên nói. Chờ mai, em hãy ở chỗ này chờ anh. Anh sẽ cho em niềm vui bất ngờ. Chuyện gì vậy? Triệu Thiến Tuyết cười rồi hỏi. Rồi em sẽ biết. Lý Trường An trở về Chính Nhất Giáo. Lúc này đêm đã khuya, vậy mà hắn lén chạy vào trong phòng bếp, chuẩn bị làm một bữa cơm cho Triệu Thiến Tuyết. Nhưng đột nhiên, trưởng giáo chính nhất giáo Trương Dương Gia đột nhiên đi vào phòng bếp. Trường An, ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Trưởng giáo. Bị phát hiện, Lý Trường An lập tức có chút xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng rồi nói. Tôi đói, đến tìm chút gì đó để ăn. Chúng ta đã chuẩn bị xong lương khô. Có một cao thủ trẻ tuổi, tự nhiên khiêu chiến ngươi, đồng thời hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Trương Dương Gia trầm giọng nói tiếp. Ngươi phải đi cho hắn một chút giáo huấn để bảo vệ thanh danh đệ nhất thiên tài. Đi luôn sao? Ngày mai tôi còn có việc. Lý Trường An đáp. Trương Dương Gia khẽ lắc đầu. Hắn hướng ngươi phát khởi khiêu chiến. Nếu như không đi, đối với danh tự của ngươi sẽ là một điều ảnh hưởng rất lớn. Cứ để cho hắn nói đi, tôi không quan tâm. Trương Dương Gia trầm giọng nói. Nhưng ta quan tâm. Trường An, ngươi chính là do chính nhất giáo tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra. Nếu như lúc này... Thôi được rồi. Lý Trường An khẽ thở dài rồi hỏi. Thế giữa trưa ngày mai có thể trở về được không? Được. Trương Dương Gia gật đầu. Lý Trường An liền nói. Vậy thì đi thôi. Chúng ta đi nhanh rồi về. Lý Trường An cầm xích tiêu thần kiếm. Đi theo Trương Dương Gia rời chính nhất giáo. Giữa trưa ngày hôm sau, Triệu Thiến Tuyết đúng giờ ước định đã đến chỗ hẹn. Cô nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lý Trường An xuất hiện. Cô chỉ có thể ở nguyên một chỗ chờ đợi. Đến đêm, Lý Trường An mới cùng đám người Trương Dương Gia khoan thai trở về. Bọn hắn đã gặp chuyện ngoài ý muốn, lúc đầu đã chuẩn bị lên lôi đài. Khi tên kia tuyên bố muốn khiêu chiến Lý Trường An, rồi để cho Lý Trường An lên đài, một kiếm liền chém hạ được đối thủ. Nhưng thế lực của người thẹn quá hóa giận, đồng thời còn chuẩn bị cả cạm bẫy. Tóm lại, Lý Trường An cùng Trương Dương Gia đã rơi vào trong cạm bẫy, đến bây giờ mới chạy thoát về được. Lý Trường An sau khi trở về, muốn trước tiên đi tìm Triệu Thiến Tuyết. Nhưng không nghĩ tới, lúc này cô đang ở trong bệnh viện, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng. Lý Trường An cùng Trương Dương Gia chạy tới bệnh viện. Trong bệnh viện, ngoài mẹ của Triệu Thiến Tuyết, còn có mấy người của chính nhất giáo cũng ở đây. Người của chính nhất giáo biết được tin tức cũng đã chạy tới. Lý Trường An chạy tới phòng cấp cứu. Hắn thấy người của chính nhất giáo liền vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Tuyết sao lại đến bệnh viện? Một người mở miệng nói. Lý sư đệ, có một đội leo núi phát hiện Triệu Thiến Tuyết. Cô ấy đã bị rắn độc cắn. Lúc phát hiện ra thì nọc độc đã lan toàn thân. Chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lý Trường An gắt gao siết chặt nắm đấm. Tại sao có thể như vậy? Người cũng không nên vội vàng. Chúng ta đã nói bệnh viện bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu chữa. Lý Trường An một quyền đánh vào vách tường. Ánh mắt của hắn đỏ bừng lên, gắt gao cắn chặt răng. Lúc này bên trong phòng cấp cứu, một bác sĩ mặc áo blue trắng đi ra. Trên mặt hắn lộ ra ngượng nghịu, khẽ lắc đầu. Người thân đi vào gặp lần cuối đi. Mẹ của Triệu Thiến Tuyết nghe được điều này, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Lý Trường An cũng ngây ngẩn cả người. Đều tại anh. Anh để cho em đến đó chờ làm gì? Ai gặp người bệnh lần cuối thì mau chóng đi. Cô ấy không được bao lâu nữa đâu. Bác sĩ nhắc nhở một câu. Lúc này, Lý Trường An vội vàng đi vào phòng cấp cứu. Triệu Thiến Tuyết nằm ở trên giường thủ thuật, sắc mặt có chút trắng xám, sức cực kỳ suy yếu, hơi thở đứt đoạn. Tiểu Tuyết! Lý Trường An nhanh chân đi tới bên cạnh. Hắn không dám tin nhìn trước mắt, hai mắt dần dần đỏ hoe. Tại sao lại như vậy? Em không đợi được anh. Triệu Thiến Tuyết hư nhược vươn tay, nắm lấy tay của Lý Trường An nói. Em xin lỗi. Lý Trường An có chút sụp đổ. Người phải nói xin lỗi là anh. Tại anh nuốt lời. Nếu như anh đến đúng giờ, em sẽ không bị như vậy. Hắn hét lớn một tiếng. Uổng cho hắn là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Nhưng hôm nay lại không thể cứu được Triệu Thiến Tuyết. Cô yếu ớt cười rồi nói. Anh không nên như vậy. Ai rồi cũng phải chết. Đều là quá khứ mây khói. Đừng quá mức đau lòng chấp nhất. Anh sao có thể không đau lòng? Lý Trường An siết chặt nắm đấm, rồi thấp giọng quát. Anh muốn đi giết sạch bọn khốn kiếp kia. Hắn muốn giết chính là thế lực đã phục kích hắn, ngăn cản hắn gấp trở về. Lúc này, Triệu Thiến Tuyết nắm thật chặt tay của Lý Trường An nói. Trường An, em không muốn anh như thế này, không muốn anh rơi vào sát nghiệp vô tận. Anh cũng từng nói, anh chán ghét làm một cái máy giết người. Đã như vậy, sao anh không đi làm những điều tốt đẹp hơn? Lý Trường An khẽ lắc đầu. Không có em, anh cũng không muốn làm gì khác. Triệu Thiến Tuyết hơi nhược nói. anh có thể thử đi du lịch sông núi, học nấu ăn, tất cả cũng rất thú vị. Đáng tiếc là em không thể ăn một bữa cơm do anh nấu. Triệu Thiến Tuyết khóe mắt cũng nhỏ ra nước mắt. Lý Trường An hít sâu một sâu rồi cắn chặt răng. Cô liền hỏi, đây là nguyện vọng của em, anh có thể đáp ứng được không? Anh đồng ý. Lý Trường An gật đầu. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không giết người, không rút kiếm. Vâng. Triệu Thiến Tuyết hao hết khí lực, chậm rãi vươn người, rồi nhẹ nhàng hôn trán Lý Trường An, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Lúc này, Lâm Phàm tựa lưng ở trên cây, nghe Lý Trường An nói xong chuyện cũ của mình. Lâm Phàm nhìn Lý Trường An một chút rồi khẽ nói, không nghĩ tới anh lại có chuyện buồn như vậy. Lý Trường An chậm rãi nói, Tiểu Tuyết biết nội tâm của tôi bối rối. Tôi đã từng giết quá nhiều người. Nếu không phải trước khi Tiểu Tuyết lâm chung nói tôi nên đi du lịch sông núi, chỉ sợ tôi sớm đã lún sâu vào bên trong tâm ma. Nếu không phải ma tộc xâm lấn, tôi cũng sẽ không một lần nữa trở lại chính nhất giáo. Hy vọng về sau, anh có thể triệt để thoát khỏi tâm ma. Đáng tiếc, tôi cũng không được nhìn thấy. Lâm Phàm cảm khái nói. Lý Trường An nở nụ cười im lặng. Hắn cũng không biết mình nên dỗ dành Lâm Phàm thế nào. Tốt, tôi cũng phải đi đây. Lâm Phàm cắn răng, chịu đựng vết thương trên người đau nhức, chậm rãi đứng dậy. Cậu không cần tôi đi giúp toàn chân giáo sao? Lý Trường An khẽ nhíu mày hỏi. Lâm Phàm khoát tay đáp. Không cần đâu, có một số việc cũng phải tự mình làm. Từ biệt. Lý Trường An lồng mày nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói. Tôi không muốn, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Tôi cũng hy vọng là không phải. Lâm Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Nói đoạn, Lâm Phàm khập khiễng quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, Lý Trường An muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hy vọng còn gặp lại. Lúc này, trên đường đến Sơn Môn Toàn Chân Giáo, Lâm Phàm toàn thân vết thương rốt cuộc đã đến nơi. Hắn đã thuê một chiếc xe chạy tới nơi này. Hắn ngẩng đầu, nhìn cầu thang thật dài. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy chật vật tới cực điểm. Đầu tóc rối bời, quần áo rách nát, máu trên người đã đóng vẩy, kết thành từng khối biến thành màu đen. Lâm Phàm bắt đầu bước, hắn cắn chặt răng, bước từng bước một đi lên. Hắn bản thân đã bị trọng thương, leo lên sẽ cực kỳ phí sức. Đi một bước, tổn thương trên chân sẽ đau đớn đến tê liệt, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì bước tiếp. Lúc này trên bậc thang, đột nhiên đi xuống hơn 10 bóng người. Dẫn đầu là Chu Tông, ở phía sau hắn, đi theo rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt. Chu Tông nở nụ cười gằn. Không cần hắn nói chuyện, mấy tuổi trẻ tuấn kiệt, từng tên đứng thành một hàng, trực tiếp chặn đường Lâm Phàm. Làm phiền, nhường một chút. Lâm Phàm sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói. Hắn cũng không muốn cùng Chu Tông xung đột. Chu Tông lúc này giễu cợt nói. Đây không phải là Lâm Điện Chủ của Thập Phương Tùng Lâm sao? Ngài đường đường là Điện Chủ Chi Tôn, sao mà nói giọng nhỏ thế? Chu Tông sau khi nhận được tin tức, biết Lâm Phàm tới Toàn Chân Giáo. Về phần ý đồ của Lâm Phàm đến đây có thể đoán được, hắn khẳng định là nghĩ tới gặp Tô Thanh. Chu Tông cũng không muốn Lâm Phàm gặp được Tô Thanh. Đương nhiên, Chu Tông cũng không muốn thống hạ sát thủ đối với hắn. Dù sao, Lâm Phàm cũng chỉ có 7 ngày để sống. Giết hắn sẽ có thể bị Lý Trường An trả thù. Nhưng làm cho Lâm Phàm nhục nhã cũng không hề ảnh hưởng tới Chu Tông. Chu Đại Trưởng Lão, ta tới đây chỉ muốn gặp Tô Thanh. Lâm Phàm sắc mặt trắng bệch nói. Hy vọng Chu Đại Trưởng Lão để những thủ hạ này nhường một chút. Chu Tông thản nhiên đáp. Lâm Điện Chủ uy phong lẫm liệt. Còn cần ta hô thủ hạ tránh ra sao? Ha ha! 10 tên ngăn Lâm Phàm lại cười ha ha. Nói thật, bọn hắn nhìn Lâm Phàm thảm trạng, trong lòng đều có chút thoải mái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lâm Phàm mặc dù so với Lý Trường An kém hơn, nhưng so với bọn hắn lại ưu tú hơn rất nhiều. Những tuấn kiệt này đều là hậu bối của Chu Tông có chút xem trọng. Bọn hắn ở bên trong Toàn Chân Giáo, thiên phú không hề thấp. Nếu đặt ở toàn bộ âm dương giới, cũng là nhóm thiên tài đứng đầu. Theo lý thuyết, bọn hắn có vất vả cũng không thể sánh với Lý Trường An. Bây giờ, bọn hắn cũng không thể thi thố tài năng với Lý Trường An được. Kết quả lại gặp phải một Lâm Phàm. Lâm Phàm tuổi còn trẻ, đã là chuyển nhân ngự kiếm thuật, lại có thân phận điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm. Những tuấn kiệt này không thể nào chạm tới được. Nhìn thấy Lâm Phàm thảm trạng, trong lòng bọn họ đều có một loại mơ hồ vui vẻ. Thứ gì đây? Lại còn muốn gặp Tô Thư Tiểu Thanh? Lại còn muốn gặp Tô Thanh Tiểu Thư? Nghèo túng như chó, toàn thân đẫm máu, không sợ dọa Tô Thanh Tiểu Thư sao? Loại người này mà xứng với Tô Thanh Tiểu Thư? Những người này nói năng lỗ mãng, nếu đổi lại là trước đó, bọn hắn dám nói như vậy với Lâm Phàm sẽ để cho bọn hắn quỳ trên mặt đất, để cho người ta đánh nát mặt. Lúc này thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lâm Phàm trên mặt mỉm cười nói, chư vị nói xong chưa? Nói thật là cao hứng, cảm phiền nhường một chút. Hắn cũng không phản bác, trong lòng của hắn, mặc dù cũng không cam chịu, nhưng cũng không có biện pháp nào. Lâm Phàm, ngươi còn si tâm vọng tưởng gặp Thanh Nhi sao? Chủ tông sắc mặt băng lãnh, đi xuống dưới hai bước. Những tuấn kiệt này nhường ra một con đường. Chủ tông đi lên trước mặt Lâm Phàm nói, ngươi đến toàn chân giáo, ta không lấy tính mệnh của ngươi, đã là nể mặt Lý Trường An rồi. Ngươi cũng phải biết tốt xấu chứ. Chủ tông chặn lời Lâm Phàm nói, ngươi xem dáng vẻ của mình bây giờ đi, tuổi nhỏ đắc chí, cho rằng có thể tại âm dương giới chơi như vậy sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Lúc trước ánh mắt của ta quả nhiên là không sai. Loại người như ngươi không có triển vọng lớn, cho dù có thành điện chủ, không được mấy ngày đã bị đánh trở về nguyên hình. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cắn răng đi tới. Còn muốn lên núi? Trục tông hơi nghi hoặc một chút, hắn đối với Lâm Phàm cũng biết sơ lược. Tên này là người có tâm cao khí ngạo, nhưng bây giờ đã hoàn toàn mất hết tính tình. Phiền Chu đại trưởng lão nhường đường. Lâm Phàm vẫn tiếp tục nói. Chu tông lạnh giọng nói, cút đi. Phiền Chu đại trưởng lão nhường đường. Lâm Phàm không lùi bước vẫn chấp nhất. Không biết tốt xấu. Chu tông một cước đá vào ngực Lâm Phàm. Lâm Phàm bị hắn đạp một cước lăn xuống dưới. Vết thương trên người hắn vỡ ra, trên cầu thang tất cả đều là máu đỏ tươi. Nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm, những tuấn kiệt kia lông mày khẽ nhíu lại. Lâm Phàm đột nhiên nắm lấy cầu thang, hắn từ từ đứng dậy, cắn răng cố gắng đứng dậy để đi. Tên này thật đúng là cố chấp. Chủ tông khẽ nhíu mày. Dừng tay! Lúc này, giọng nói từ phía sau bọn chủ tông vang lên. Thanh Nhi! Chủ tông quay đầu nhìn lại. Tổ Thanh không nhìn hắn, mà một đường chạy xuống bậc thang, đi đến trước mặt Lâm Phàm. Tổ Thanh cắn chặt răng nói, anh đã đến. Tổ Thanh trước đây biết được tin tức của Lâm Phàm, cô vì thế gào khóc một trận, vốn cho rằng mình sẽ không còn được gặp lại Lâm Phàm nữa. Thật không nghĩ tới, lúc này Lâm Phàm lại ở đây. Anh muốn gặp em lần cuối. Lâm Phàm có chút lung lay sắp đổ, máu tươi che khuất ánh mắt của mình. Lâm Phàm liền dùng tay lau đi máu tươi. Hắn rốt cuộc đã thấy rõ Tô Thanh. Nhìn con mắt của Lâm Phàm bị máu tươi che lại, Tô Thanh rốt cuộc cũng nhịn không được, nước mắt tuôn trào. Cô ôm thật chặt Lâm Phàm. Anh đúng là đồ ngốc, đã thế này rồi còn đến gặp em. Anh chỉ muốn được gặp em. Lâm Phàm dừng lại. Anh nhớ em, con Sên. Lâm Phàm cùng Tô Thanh đều nghĩ về những ngày tháng bọn họ đi học cùng nhau. Hai người ngồi cùng một bàn, hàng ngày ngồi cùng một chỗ. Anh sao mà ngốc thế? Tổ Thành khóc nói. Vì sao lại thành thế này? Còn có biện pháp nào không? Bản mệnh phi kiếm đã bị phá. Không có biện pháp nữa rồi. Lâm Phàm khuôn mặt ngốc trệ đáp. Nếu có biện pháp cứu chữa, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Tổ Thành nước mắt chảy dài, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Nhất định còn có biện pháp. Em có thể giúp anh được điều gì? Anh nói đi. Quên anh đi. Lâm Phàm mở miệng nói. Nước mắt của hắn hòa lẫn vào máu tươi chảy xuống. Tổ Thành khóc. Em không, em sẽ không quên anh. Em sẽ cả một đời nhớ về một người ngốc. Vì muốn em vui vẻ, đã chuẩn bị cho em một đêm hội pháo hoa. Em sẽ cả một đời nhớ kỹ có một người ngốc. Vì em đã đạp lên toàn chân giáo, tham gia luận võ chọn rể, đánh bại tất cả thiên tài tuổi trẻ. Nhưng đồ ngốc này sẽ phải chết. Rốt cuộc đã không bảo vệ được em. Lâm Phàm buồn rầu nói. Nói đoạn, Lâm Phàm ý thức dần dần mơ hồ. Hắn dù sao bây giờ đã là người bình thường, không còn pháp lực. Vừa rồi từ trên bậc thang lăn xuống, đã thương tổn tới đầu. Lâm Phàm từ từ ngã xuống bậc thang sau lưng. Tô Thanh vội vàng muốn giữ lấy tay của Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm đã né tránh. Tô Thanh thấy Lâm Phàm cứ như vậy, lại một lần nữa lăn xuống chân núi. Lâm Phàm! Tô Thanh lao xuống, Chu Tông nhanh chóng tới bên cạnh cô, đè tay lên vai cô. Chủ tông sắc mặt lãnh đạm nói, Lâm Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, không nên cùng hắn dính vào quan hệ, Hắn là kẻ địch của âm dương giới. Tô Thanh đau đớn gào khóc. Tôi mặc kệ, chính ông đã hại chết anh ấy, hại chết người của anh ấy, ông cũng có phần. Tô Thanh một quyền hướng Chu Tông đánh tới. Chu Tông né tránh một quyền của Tô Thanh. Hắn khẽ lắc đầu, ngón tay điểm vào trán của Tô Thanh. Tô Thanh trong nháy mắt ngất xỉu. Hắn ôm lấy Tô Thanh, rồi quay người hướng lên núi. Chu trưởng lão, tên Lâm Phàm xử lý thế nào đây? Những tuấn kiệt này nhìn Lâm Phàm nằm dưới chân núi rồi hỏi. Ném vào đống rác, phế vật như vậy, trước khi chết cũng chỉ xứng làm bạn cùng rác rưởi. Chu Tông lạnh giọng nói. Trong một đống rác phụ cận một thành thị, nơi này có đủ loại rác thải. Bãi rác này tọa lạc tại vùng ngoại thành, mùi hôi thối bốc lên tận trời. Đủ loại rác rưởi ở chỗ này chất đống. Thỉnh thoảng còn có chuột chạy đi chạy lại. Nơi này không có ai tùy tiện tới gần. Lúc này trời đã tối hẳn. Lâm Phàm chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn toàn thân đau đớn, khó mà cử động được, nhìn bốn phía. Mình bị ném đến chỗ rác rưởi này sao? Lâm Phàm trên mặt toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Âm dương giới quả thật là như vậy. Thắng làm vua, thua làm giặc. Trước đó không lâu, thân phận của mình vẫn là điện chủ cao cao tại thượng. Cho dù là từng tộc trưởng, trưởng giáo cũng phải cùng hắn khách khí. Nhưng bây giờ, hắn lại trở thành bộ dạng như... Lâm Phàm lúc này ho kịch liệt, mùi thối trùng thiên khiến hắn có chút khó thích ứng. Nhưng cũng may, hắn sẽ không phải chịu khổ. Những mùi thối này hắn còn có thể chịu đựng được. Nhưng cảm giác đói bụng lại khó mà chịu đựng nổi. Có ai không? Lúc này Lâm Phàm lớn tiếng gọi, bái giác trống rỗng, quanh quẩn chỉ là giọng nói của Lâm Phàm. Ông trời ơi! Lâm Phàm nhìn lên bầu trời đầy sao sáng chói, cực kỳ xinh đẹp. Hắn chỉ còn lại 7 ngày để sống. Vốn dựa theo Lâm Phàm suy nghĩ, sau khi gặp Tô Thanh, hắn sẽ tìm một nơi hẻo lánh không người, nhưng cảnh sắc tươi đẹp, lẳng lặng chờ đón cái chết. Nhưng ông trời lại mở cho hắn một trò đùa thật lớn. Chẳng lẽ cuối cùng mình sắp chết lại ở trong đống rác rưởi này chết đói hay sao? Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không nghĩ tới, Lâm Phàm này cuối cùng lại có kết quả như vậy. Đúng lúc này, trong đống rác đen nhánh, bỗng nhiên có một người xuất hiện. Trời ơi, thối quá đi mất. Nghe giọng nói, Lâm Phàm ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một người đàn ông đi tới bên cạnh hắn, thân hình hơi béo, khoảng chừng ngoài 40 tuổi, tay cầm của lá cỏ. Nhìn Lâm Phàm nằm dưới đất, khẽ cười nói. Không tệ, không tệ. Lâm Phàm nhìn người này có chút mộng. Ông là ai? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tiểu tử, người bị đánh thành dạng này, có phải đắc tội với người nào không? Gặp được ta, người vận khí vẫn còn tốt lắm. Đi nào. Nói đoạn, ông ta đỡ Lâm Phàm lên rồi đi ra ngoài. Ông làm cái gì vậy? Lâm Phàm nằm trên lưng người này hỏi. Ta tên là Trung Trần, ta làm buôn bán nhỏ, vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghe thấy người kêu cha gọi mẹ. Trung Trần thản nhiên đáp. Lâm Phàm nghe được điều này, đại não lập tức bắt đầu mơ màng, hắn nhịn không được ngủ thiếp đi. Lâm Phàm cũng không biết mình đã ngủ qua bao lâu. Khi hắn mơ màng tỉnh ngủ, đã phát hiện mình đang nằm trên ghế phụ của một xe hàng. Người ưu tú như ta, vốn nên sán lạn cả đời, sao kết quả hơn 20 năm còn chìm nổi trong bể người. Lúc này, bên trong xe hàng cũ nát đang bật một bài hát. Trung Trần lúc này cũng đang ngâm nga hát, mà thậm chí còn hát to hơn cả nhạc. Tỉnh rồi sao? Trung Trần nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó đưa một bình nước khoáng rồi nói, uống miếng nước đi. Lâm Phàm phát hiện trên người mình sạch sẽ, vết thương trên người cũng đã khép miệng, quần áo cũng được thay khác. Trang phục này rộng hơn nữa còn có mùi mồ hôi bẩn. Không cần phải nói, khẳng định đây là quần áo của Trung Trần. Cảm ơn. Lâm Phàm vươn tay, tiếp nhận bình nước. Hắn phát hiện bên trong là chất lỏng màu vàng. Đây là nước tiểu sao? Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Trung Trần xem xét rồi cười hắc hắc nói. Vô ý quá. Ta thường xuyên đi đường dài, nên hay ở trên xe giải quyết luôn. Xin lỗi nhá, lấy nhầm. Trung Trần đưa ra một bình nước khác cho Lâm Phàm. Lâm Phàm uống một ngụm, rồi trùng điệp thở ra một hơi nói. Trung đại thúc, tôi... Trung Trần nghe xong mặt tối sầm lại. Cái gì mà đại thúc? Ta cũng chỉ hơn cậu có 2-3 tuổi thôi. Sao lại gọi là đại thúc được? Lâm Phàm quan sát lại Trung Trần một chút. Đúng là hắn có bụng bia hơi lớn. Vâng, Trung ca, cảm ơn anh. Có thể tìm một chỗ thả tôi xuống là được. Lâm Phàm nói. Trung Trần vội vàng lắc đầu. Đừng, tiểu huynh đệ. Ta đã vất vả cứu được cậu, cũng là có ân cứu mạng. Lão ca vừa vặn có chút bận bịu, cần có người phụ một tay. Nếu như cậu nhàn rỗi không có chuyện gì thì giúp ta một chút. Tôi... Lâm Phàm suy nghĩ. Dù sao người ta cũng đã cứu mình. Hắn liền gật đầu. Được. Tiểu huynh đệ, thế cậu tên là gì? Lâm Phàm. Danh tự thật là tục. Trung Trần cười hỏi. Mà đúng rồi, cậu đắc tội với ai thế? Để người ta đánh thành bộ dạng như vậy. Lâm Phàm nhìn ngoài cửa sổ xe im lặng. Thôi được rồi, không muốn nói thì thôi. Trung Trần mặc dù nói như vậy, nhưng lại tự mình nói. Trong lúc đó, Lâm Phàm cũng biết công việc của Trung Trần. Trước đó ngược lại cùng mình cũng có chút quan hệ. Tên này nói thẳng ra là đi khắp nơi, bày quầy đoán mệnh lừa gạt tiền. Xe hàng này chính là nhà của Trung Trần. Phía sau còn có giường, nhà vệ sinh đủ loại, còn có cả lồng chim. Rất nhanh, Trung Trần lái đến một huyện thành nhỏ không biết tên, kiến trúc có vẻ lâu đời. Lão đệ, nào, giúp ta bày đồ ra đi, để còn làm ăn nữa. Trung Trần xoa xoa tay nói. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Trung ca, việc lừa gạt tiền thế này không tốt. Trung Trần nghe xong liền không vui đáp. Này, Lâm lão đệ, cái này sao có thể là lừa gạt tiền được? Cậu biết cái gì chứ? Thế cậu có biết bác sĩ tâm lý không? Cũng chỉ là làm cho người ta thấy thoải mái thôi. Những người này khi gặp phải chuyện gì trong lòng đều hoang mang. Ta chỉ cần nói dăm câu ba điều để cho bọn hắn trong lòng an tâm. Thế không phải là giống với bác sĩ tâm lý hay sao? Lâm Phàm mặt tối thui nói. Bác sĩ tâm lý mà lại bày ở phố lớn ngõ nhỏ để chữa bệnh á? Cậu cứ coi như ta là thầy lang đi. Đi xem bệnh khắp nơi. Cậu hãy thay đổi suy nghĩ đi. Không hổ là lão giang hồ, miệng thật sự là độc. Lời này từ trong miệng hắn nói ra, vậy mà để cho Lâm Phàm cảm thấy có mấy phần đạo lý. Lâm Phàm giúp Trung Trần bày xong hàng, vốn muốn trở lại xe để nghỉ ngơi. Dù sao, lúc trước hắn đường đường là điện chủ, để hắn làm loại việc này để sống, đơn giản là thấy mất mặt. Nhưng Chu Trần lại kéo hắn lại. Lão đệ, ta nhìn trên người cậu, một nghèo hai trắng, đi theo ta học một chút bản sự, về sau xông xáo giang hồ. Không uổng phí đâu. Chính mình cũng sắp chết, học những thứ này làm gì chứ? Đúng lúc Lâm Phàm muốn rời khỏi, bọn hắn quẩy bầy ở bên đường, đột nhiên có hai thanh niên đi qua. Hai thanh niên mặc quần áo hàng hiệu, nhìn thấy Lâm Phàm nói. Này sư huynh, anh nhìn người này có giống Lâm Phàm không? Cũng hơi giống. Không phải nói hắn muốn đợt dẫn đầu thập phương Tùng Lâm, đầu nhập vào ma tộc, sau đó để đẩy bại thế lực, liên thủ chèn ép sao? Đúng vậy. Nghe nói bản mệnh phi kiếm của hắn đã bị đánh nát. Hắn chẳng những mất hết pháp lực, hơn nữa còn không sống được mấy ngày nữa. Trước đó, nghe nói hắn còn đến toàn chân giáo, tìm Tô Thanh tiểu thư. Kết quả bị người ta ném vào đống rác. Hai người này chính là đệ tử toàn chân giáo, khoảng ngoài 20 tuổi. Ở bên trong môn phái, địa vị cũng không cao. Hai người thực lực cũng chỉ là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Hai người có chút ngoạn vị, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Hắn nhìn ra hai người này không có hảo ý. Này, ta nói, ngươi là Lâm Phàm sao? Hoắc Hoàng Dày chính là người được người kia gọi là sư huynh. Hắn nhìn những vật vặt vãnh ở trên mặt đất, sau đó một cước đem những vật này đá đổ lăn. Sao? Đường đường là điện chủ, bây giờ còn bày quầy bán hàng kiếm tiền thế này à? Đúng là quá thảm hại. Ngươi chỉ cần sủa gâu gâu vài tiếng, ta sẽ cho ngươi mấy vạn để chơi. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Sư huynh, làm như vậy không tốt lắm đâu. Đằng gia phủ hộ vội vàng kéo lại Hoắc Hoàng Dày thấp giọng nói. Hắn trừng mắt với sư đệ rồi nói. Không có tiền đồ. Hoắc Hoàng Dày sống lâu dài tại toàn chân giáo, bị đủ loại nhân vật đè xuống không thở nổi. Một cụ gạch đập tới, một đống lớn đều so với hắn lợi hại. Bây giờ có thể nhục nhã, Lâm Phàm đã từng là đại nhân vật, khiến trong lòng hắn có chút thoải mái. Phải biết, Lâm Phàm trước đó tại toàn chân giáo, đánh bại đổ đệ quỷ thủ, lực áp quần hùng, khiến bọn hắn hâm mộ tới chảy nước miếng. Hai vị, tiểu huynh đệ này có gì đắc tội với các vị sao? Trung Trần vội vàng đi lên trước, cười dàn xếp. Toàn chân giáo làm việc, cút! Hoắc Hoàng Dày khẽ mắng. Trung Trần nghe ba chữ toàn chân giáo, toàn thân giật mình, nhịn không được nhìn về phía Lâm Phàm. Công việc của hắn làm, cũng coi như là cùng âm dương giới, xoa một điểm. Sao có thể chưa nghe nói qua đại danh toàn chân giáo chứ? Đây là chỗ tôi làm ăn, hai vị xin cho chút thể diện. Trùng Trần trong tay bỏ ra mấy trăm khối tiền nhăn nhúm đưa tới. Quắc Hoàng Dày nhịn không được bật cười. Hờ, đây là xe của ngươi. Quắc Hoàng Dày nhìn về chiếc xe hàng sau lưng nói. Sư đệ, đập nó cho ta. Đừng, đây là phương tiện kiếm cơm của tôi. Trùng Trần nghe xong, muốn xông lên ngăn cản. Quắc Hoàng Dày nhẹ nhàng một cước, đem Trùng Trần đạp lăn. Ven đường, mặc dù có không ít người vây quanh, tất cả đều xem náo nhiệt, nhưng không có ai tiến lên hỗ trợ. Trong lúc đó, Lâm Phàm một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất, lồng mày nhíu chặt. Dừng tay! Lâm Phàm lúc này mở miệng. Nói đoạn hắn đứng dậy, trừng mắt hai người Hoắc Hoàng Dày. Hai tên này bị dọa nhịn không được lui về sau một bước. Lâm Phàm, thân là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm đã nhiều năm, trên thần ít nhiều cũng có khí tức thượng vị giả. Ánh mắt của hắn như thoi đưa, băng lãnh giống như đao, nhìn chằm chằm Hoắc Hoàng Dày cùng đằng gia phủ hộ, khiến hai người có chút run rẩy. Sư huynh, làm sao đây? Đằng gia phủ hộ nhỏ giọng hỏi. Hoắc Hoàng Dày đáp. Sợ cái gì? Nếu thực lực hắn vẫn còn, đã sớm xuất thủ. Hoắc Hoàng Dày nói câu này cũng là đang tự cổ vũ xí khí của mình. Hắn nói xong, liền xông lên phía trước, hướng Lâm Phàm đạp một cước. Kỳ thật một cước này cũng chỉ là thăm dò. Lâm Phàm nhìn hắn một cước đạp tới, muốn né tránh, nhưng đã mất đi pháp lực, nên tốc độ cực kỳ chậm, bị Hoắc Hoàng Dày đạp cho ngã lăn. Mẹ kiếp! Quả nhiên là hổ giấy! Tưởng ngươi ghê gớm thế nào chứ? Dám trừng mắt à? Dám trừng mắt với ta sao? Hoắc Hoàng Dày liên tiếp đạp mấy cước trên người Lâm Phàm. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, chỉ có thể ôm đầu lại. Hoắc Hoàng Dày mỗi lần đạp đều khiến Lâm Phàm đau nhức, nhưng hắn cũng nhịn được không kêu tiếng nào. Mệt chết ta! Hoắc Hoàng Dày thở hổn hển. Hắn chỉ vào mặt Lâm Phàm đang bị sưng lên. Lâm Phàm, ta nói cho người biết, từ sau đừng có để ta gặp ngươi. Nếu không nhìn thấy ngươi ở đâu, ta đánh ở đó. Nhưng ngươi cũng không có cơ hội nữa. Ngươi cũng chỉ sống được mấy ngày mà thôi. Ha ha! Đi, sư đệ! Nói đoạn, Hoắc Hoàng Dày mang theo đằng gia phủ hộ quay người rời đi. Người xung quanh vây xem không ngừng nói. Bọn người này làm cái gì thế không biết? Đánh người như thế này, không sợ đánh chết phải bồi thường tiền sao? Bàn ngay ban ngặt, đúng là vô pháp vô thiên. Trùng Trần nhìn Lâm Phàm nằm trên mặt đất, toàn thân bám đầy bụi đất hỏi. Lâm lão đệ, cậu không sao chứ? Lâm Phàm khóe miệng chảy ra vệt máu tươi khẽ lắc đầu. Không sao, bị đạp mấy cước, không chết được. Đi thôi, Lâm Phàm cô đơn nói. Thôi được rồi, hôm nay không bày sạp bán hàng nữa. Trùng Trần cũng vội vàng đem thu lại hàng quán. Sắc trời dần dần tối lại, xe lái tới một nơi bên đường rồi dừng lại. Trùng Trần đem xe sang một bên rồi cười nói, hôm nay nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm ngồi ở vị trí cạnh ghế lái không nói gì. Trùng Trần cười nói, tâm tình không tốt hả? Trên đường bị loại người như vậy hành hung, hoàn toàn chính xác là tâm tình không tốt. Đi, tôi mời cậu uống bia. Anh có mang bia rượu sao? Lâm Phàm kỳ quái nhìn về phía Trùng Trần. Trùng Trần thần bí nở nụ cười. Đi. Hắn mang theo Lâm Phàm mở ra nóc xe hàng. Bên trong đã cải tạo thành một phòng nhỏ. Tủ lạnh đầy đủ mọi thứ. Bên trong còn có không ít rau trộn và bia. Hai người ngồi ven đường, mở rau trộn. Trùng Trần ôm một két bia đặt tới bên cạnh. Lâm Phàm cầm bia lên, hít sâu một hơi, rồi hung hăng ực một hớp. Đúng là không thoải mái. Trùng Trần nhìn phía xa. Nhưng cậu còn trẻ, đời vẫn còn dài. Hiện tại để cho người ta bắt nạt, sau này phục thù là được. Lúc tôi tầm tuổi cậu, đánh nhau cũng không bị thua lần nào đâu. Không có cơ hội nữa rồi. Lâm Phàm một hơi, đem uống hết nửa chai bia. Hắn nhìn phía xa thở hắt ra. Tôi không chỉ còn sống được mấy ngày nữa. Mắc phải bệnh nan y à? Trùng Trần cười hỏi. Lâm Phàm cái lắc đầu. So với bệnh nan y còn bết bát hơn. Trùng Trần vỗ đuổi nói. Sao không nói sớm? Nếu mà nói sớm tôi mua thêm đồ nhắm, chỉ có ngần này rau trộn, đúng là keo kiệt. Thế nào? Thế Trung ca còn định chuẩn bị chúc mừng tôi sao? Trùng Trần khẽ lắc đầu. Nếu đã không còn mấy ngày để sống, thì phải rượu ngon thức uống ngon cả lên chứ. Chẳng phải là uổng công một lần sống sao? Lâm Phàm nhịn không được bật cười. Thế mà tôi còn tưởng rằng anh sẽ an ủi tôi. An ủi thì có ích lợi gì? Sinh lão bệnh tử, nghĩ thoáng ra một chút. Trùng Trần nói. Chuyện này sao có thể nghĩ thoáng được đây? Lâm Phàm nói xong, lại đem nửa chai bia còn lại uống sạch. Trùng Trần quay sang nói, thế cậu trước kia làm gì? Sao hiện tại lại thảm như vậy? Nói ra chỉ sợ anh cũng không tin. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Cứ nói đi, tôi coi như nghe chuyện xưa. Trùng Trần nói. Lâm Phàm nghĩ ngợi, vừa rồi uống bia uống rượu, rồi lại đem chuyện lúc trước kể cho Trùng Trần nghe. Lúc nói xong, Lâm Phàm đã uống tới ngả say. Trùng Trần cười nói. Cậu nói bản mệnh phi kiếm của cậu đã bị hủy, cho nên mới chết sao? Nói thật, thực ra tôi nghe nói có một lão thần tiên. Nghe nói ông ta năng lực rất lớn. Nếu không tôi dẫn cậu đi tìm lão thần tiên kia, biết đâu có thể cứu được cậu. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Trùng ca, bây giờ tôi đã trắng tay, không có tiền để anh lừa gạt đâu. Nhìn Trùng Trần nói thật tình như vậy, Lâm Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói sao. Trùng Trần liền nói. Thì cứ thử đi xem nào. Đi, ngày mai tôi dẫn cậu đi tìm lão thần tiên kia. Lâm Phàm cũng không tin tưởng Trùng Trần. Một giang hồ thuật sĩ sẽ biết lão thần tiên kia. Cho dù gọi là lão thần tiên, chỉ sợ cũng chỉ là tu sĩ mà thôi. Nhưng tốt xấu, Trùng Trần cũng đã có hảo ý. Bây giờ Lâm Phàm cũng không còn nơi nào tốt để đi, liền gật đầu không cự tuyệt. Vậy là xong rồi nhá. Hai người uống bia xong, rồi ngủ ở trên xe một đêm. Ngày hôm sau, Lâm Phàm ngủ mơ mơ màng màng. Lúc mở ra hai mắt, phát hiện mình đang nằm trong xe, đang lắc lư di chuyển. Đau đầu quá. Lâm Phàm lau trán. Hắn đã lâu chưa từng có loại cảm giác uống bia xong lại nhức đầu như vậy. Hắn ngồi dậy rồi xoa xoa đầu. Sau đó, hắn gõ gõ trước mặt xe rồi gọi. Này, Trung ca! Sắp tới rồi. Lâm lão đệ, cậu cứ nằm nghỉ đi. Trung Trần nói. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu rồi tiếp tục ngồi ở trên xe. Xe đi được một hồi, rốt cuộc cũng đã dừng lại. Từ bên ngoài toa xe mở ra, Trùng Trần mở cửa xe nói với Lâm Phàm. Lâm lão đệ, mau ra đây. Lâm Phàm hiếu kỳ đi ra khỏi toa xe. Đây là đâu vậy? Lâm Phàm nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này, xe dừng lại tại một nơi thanh tịnh bên cạnh dòng sông. Xung quanh toàn là rừng núi hoang vu. Hai bên dòng sông, vách núi treo leo, giữa rừng núi tràn ngập màu xanh biếc, chim chóc bay lượn. Quê quán tôi thâm sơn rừng hoang. Trùng Trần cười hắc hắc nói. Lúc này, hắn chỉ vào một cái bè tre bên bờ sông. Cậu ngồi vào bè tre, xuôi theo dòng sông này. Nghe nói, nếu lão thần tiên nguyện ý thu cậu làm đồ đệ, cậu sẽ nhìn thấy một bầy chim trắng bên bờ. Chúng sẽ dẫn cậu đi đến chỗ của lão thần tiên. Chim trắng, xuôi theo dòng sông. Lâm Phàm nhìn dòng sông hiền hòa bó tay nói. Này, Trung ca, anh không phải là sợ tôi làm vướng víu, muốn ném tôi đi, nên cố ý lừa gạt tôi chứ? Cho dù là ai đều cũng sẽ hoài nghi, ngồi lên cái bè tre, rồi xuôi theo dòng sông, liền có thể gặp được thần tiên hay sao? Loại nói điều này, trẻ con 3 tuổi mới có thể tin được. Lâm lão đệ, cứ thử đi xem nào. Trùng Trần trùng điệp vỗ bả vai của Lâm Phàm nói. Ta và cậu hợp ý, nếu cậu có thể gặp được lão thần tiên sống sót, chúng ta sẽ gặp lại. Nói nhạc, nếu không gặp được, tôi không chết đói chắc. Lâm Phàm khẽ liếc mắt. Trùng Trần ha hả nói. Dù sao chúng ta đã tới, nếu cậu không nguyện ý thì thôi. Lâm Phàm nhìn dòng nước thanh tịnh, lại gật đầu đồng ý. Cậu nghĩ thông suốt rồi hả? Lâm Phàm mang trên mặt vẻ cảm khái. Nếu không gặp được lão thần tiên gì đó, ở nơi phong cảnh tươi đẹp thế này, chết cũng không tệ. Dù sao so với chết tại bãi rác còn tốt hơn nhiều. Đây là lương khô trong mấy ngày, chúc cậu may mắn. Trùng Trần bỏ vào một cái ba lô, bên trong đặt vào không ít bánh quy và nước uống. Tạ ơn Trung ca. Lâm Phàm đi từ từ lên bè tre. Hắn cầm lấy một cây gậy trên bè tre. Chậm rãi, bè tre trượt vào dòng sông thanh tịnh. Dần dần, hắn cách Trung Trần càng lúc càng xa. Trung Trần lớn tiếng hô. Lâm lão đệ, cố lên! Bên bờ, hình bóng của Trung Trần càng ngày càng nhỏ bé. Lâm Phàm ngồi trên bè tre, hít lấy không khí mới mẻ. Hắn ngồi xếp bằng tại trên bè. Thời gian một ngày trôi qua, hắn cứ như vậy thuận theo dòng sông chảy xuôi. Cảnh đẹp hai bên không ngừng biến đổi, không có người ở chút nào. Ngẫu nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy động vật hai bên rừng cây ra uống nước. Những động vật này hiếu kỳ ngẩng đầu rồi nhìn Lâm Phàm. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Phàm tinh thần thanh thản, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Không có lão thần tiên mà Trung ca nói tới, ở nơi này chết đi cũng tốt. Lâm Phàm nằm trên bè tre, nghe tiếng nước sông ào ào chuyển động, tiếng động vật kêu, chim chóc giương cánh bay lượn. Hắn bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Hắn tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Hắn bị tiếng chim hót làm cho giật mình thức giấc. Lúc này xung quanh bè tre vây đầy chim nhỏ màu trắng. Những con chim nhỏ màu trắng líu ríu hót với Lâm Phàm, giống như đang muốn nói chuyện với hắn. Chim trắng nhiều quá. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Hắn hướng xung quanh xem xét. Không biết từ lúc nào, xung quanh bè tre buộc lại tận mấy cái dây thừng. Những con chim trắng dùng móng vuốt bám lấy dây thừng, mang theo bè tre ở trong nước, cấp tốc tiến lên. Lâm Phàm chăm mặt khiếp sợ, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cây này... chẳng lẽ truyền thuyết lão thần tiên là có thật sao? Để cho chim trắng đến dẫn đường, việc như vậy cũng đã là bất phàm. Cũng không lâu sau, trên bờ xuất hiện một thềm đá màu trắng. Những con chim nhỏ đem bè tre kéo tới thềm đá. Lâm Phàm từ từ đi xuống bè tre. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Đỉnh đầu là một ngọn núi cao, thềm đá màu trắng, nối thẳng lên đỉnh núi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, từng bước một hướng thềm đá đi tới. Những con chim trắng nhỏ cũng không tiếp tục cùng lên. Giữa rừng núi, chỉ có tiếng gió ngẫu nhiên thổi đến, khiến lá cây kêu xào xạc. Còn lại chính là tiếng bước chân của Lâm Phàm. Ngọn núi này cực cao. Lâm Phàm đi dòng dã một ngày. Mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên, hắn mới rốt cuộc đi tới được đỉnh núi. Sau khi đi tới được đỉnh núi, hắn kinh ngạc phát hiện, đằng trước đỉnh núi lại có một ngọn núi đứng vững. Ngọn núi này thẳng tắp, hoàn toàn không có bất cứ cái gì có khả năng leo lên. Đỉnh ngọn núi có một đạo quán tọa lạc ở nơi đó. Từ góc độ Lâm Phàm nghiêng nhìn lại, đạo quán này cao bằng với mặt trăng. Mà con đường thông hướng đạo quán trên đỉnh núi, đúng là tảng đá này, hết cái này tới cái khác, nổi bồng bềnh giữa không trung. Tảng đá kia rất chỉnh tề, bề rộng chừng 1 mét như là bậc thang. Cây này... cảnh tượng thần tiên, tòa đạo quán này tựa như chỗ ở của thần tiên đã triệt để khiến Lâm Phàm bị choáng váng. Trùng Trần nói là sự thật sao? Nghĩ đến đây, Lâm Phàm hít hơi thật sâu, thăm dò đem chân đạp vào tảng đá thứ nhất nổi bồng bềnh giữa không trung. Mặc dù chân đạp trên tảng đá, nhưng như dẫm lên ở chỗ bằng phẳng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, rồi tiếp tục dẫm lên khối đá thứ hai. Sau đó, hắn từ từ hướng đạo quán, chậm rãi đi lên. Phía dưới là vực sâu vô tận. Người bình thường đứng trên những khối đá này, sợ rằng sẽ đầu váng mắt hoa, hai chân như nhũn ra. Cũng may, Lâm Phàm mặc dù mất hết pháp lực, nhưng tâm trí cũng không phải người thường có thể so được. Rốt cuộc, Lâm Phàm đã đi tới phía trên ngọn núi. Đạo quán này vô cùng lớn, đem cả ngọn núi chiếm hết diện tích. Bên ngoài là một tường vây cao lớn. Lúc này, Lâm Phàm đi tới trước đạo quán, nhưng đại môn của đạo quán lại đóng chặt. Lâm Phàm đi đến trước đạo quán, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhưng bên trong lại không có động tĩnh. Xin hỏi có ai không? Lâm Phàm lớn tiếng hô, bên trong vẫn hoàn toàn im ắng. Kỳ quái! Lâm Phàm nghĩ thầm, muốn dùng sức đẩy ra cánh cửa này. Nhưng vừa mới dùng sức, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ từ bên trong đạo quán thổi tới. Lâm Phàm liền bị thổi ngã xuống đất. Sau đó, cơn gió nhẹ đem bụi đất dưới mặt Lâm Phàm bay lên. Trên mặt đất thổi ra một hàng chữ: người tạp vụ chớ gần. Nhìn chẳng cảnh trước mắt, Lâm Phàm có chút mộng. Không thể không nói, đạo quán này thần bí, đích thực khiến Lâm Phàm có chút kinh hỉ. Lâm Phàm cũng không quan tâm nhiều, dù sao lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn cung kính nói: tiền bối, tại hạ tên là Lâm Phàm, là truyền nhân thuộc Sơn Kiếm Phái. Bây giờ bản mệnh phi kiếm đã bị phá, không còn sống được mấy ngày, muốn tìm một con đường sống. Lúc này, trên mặt đất mấy chữ lại thay đổi. Nơi này không phải y quán, không có cách cứu người sống. Rất hiển nhiên, cao nhân bên trong đạo quán cũng không muốn cứu mình. Dù sao, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Lâm Phàm liền quỳ gối trước đạo quán, mở miệng nói ra: tiền bối, tại hạ không còn đường để đi, xin tiền bối giúp một tay. Nói đoạn, hắn dập đầu 3 cái. Trên đất chữ lần nữa lại thay đổi: vì sao giúp ngươi? Lâm Phàm suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nói: lúc tại hạ trên bè tre, chim trắng đã dẫn đường, chứng tỏ tiền bối cũng muốn gặp tôi. Nếu không, tiền bối đã không để những con chim trắng kia đến dẫn đường. Đây cũng chỉ là Lâm Phàm suy đoán, nói thử một phen. Một trận gió nhẹ thổi qua, chữ viết trên đất bị thổi làm biến mất. Cửa chính của đạo quán liền mở ra. Đa tạ tiền bối. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nét mừng. trên mặt đất dập đầu ba cái, lúc này mới cung kính đi vào đạo quán. Tiến vào đạo quán, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một luyện võ trường khá lớn. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ, để đạo quán sao lại có được tòa luyện võ trường lớn như vậy chứ? Nhưng Lâm Phàm cũng không hỏi nhiều, tiếp tục đi vào bên trong. Đi không được bao lâu, cửa một gian phòng mở ra, bên trong truyền đến một tiếng nói già nua. Vào đi. Vâng, Lâm Phàm cung kính đi vào bên trong phòng. Trong này là một thư phòng cổ kính, bên trong có không ít sách bìa trắng cổ phác, thậm chí còn có rất nhiều thẻ tre. Một lão nhân nhìn hơn 80 tuổi, mặc một thân trường bào màu trắng, búi tóc, tay trái cầm mấy cái thẻ tre. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận, râu dài, tiên phong đạo cốt. Tại hạ Lâm Phàm, xin bái kiến tiền bối. Lâm Phàm cất tiếng nói. Lão nhân tiền phong đạo cốt, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm rồi nói. Người muốn ta cứu người, nhưng ta cũng không phải là thần y. Lấy cái gì mà cứu người đây? Lâm Phàm là người thông minh. Lão nhân đưa ra những vấn đề này, chính mình sao có thể trả lời được? Hắn liền nói. Nếu như tiền bối nguyện ý cứu tôi, khẳng định sẽ có biện pháp. Nếu không, tiền bối cần gì phải gặp tôi chứ? Ngược lại là thông minh. Lão nhân nhàn nhạt nói. Nhưng ngươi và ta không có quan hệ, vì sao ta phải giúp ngươi? Lâm Phàm liền đáp. Tiền bối muốn gặp tôi, tự nhiên... Dù sao bất kể nói thế nào, hắn có thể đi đến đây, khẳng định là lão nhân đã âm thầm ý tứ. Nếu không, sao hắn có thể gặp được ông ta? Người chỉ nói được câu này thôi sao? Lão nhân chắp tay sau lưng nói. Ta hội kiến ngươi, bởi vì giữa ta và ngươi có duyên phận. Ngươi nguyện ý thì bái ta làm thầy, ta sẽ dạy cho ngươi mạng sống chỉ pháp. Nếu như không nguyện ý, thì cứ thế mà đi. Sao có thể không nguyện ý chứ? Lâm Phàm vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu ba cái. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ngươi cũng không cần quá gấp gáp bái ta làm thầy. Ta có ba quy tắc. Lão nhân chậm rãi nói. Thứ nhất, trong đạo quán, không thể làm sằng làm bậy. Thứ hai, dốc lòng tu luyện. Ngày học thành, lập tức rời đi. Thứ ba, học ta chỉ pháp về sau. Đến ngoại giới, không cho phép nói ra tục danh của ta. Không cho phép ngươi nói ra đã học được bản lĩnh từ ta. Hai yêu cầu lúc đầu còn tốt, còn điều thứ ba ngược lại để cho Lâm Phàm có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn gật đầu cung kính nói. Vâng, đệ tử bái kiến sư phụ, xin hỏi sư phụ tục danh là gì? Không thể nói, không thể nói. Lão nhân cười ha ha. Lâm Phàm mặt tối sầm, lão nhân này ngược lại là có ý tứ, vì không muốn mình nói tên ông ta, nên danh tự cũng không nói cho mình biết. Lại đây. Lão nhân nói. Lâm Phàm liền đi tới trước mặt ông ta. Lão nhân vươn tay sờ vào mạch đập chỗ tay phải của Lâm Phàm. Trong nháy mắt, Lâm Phàm cảm thấy có một cỗ cường đại pháp lực chui vào trong thân thể của mình. Lão nhân nhắm hai mắt lại, sau đó một lúc lâu mở ra hai mắt, kinh ngạc nhìn thoáng qua ngực phải của Lâm Phàm. Cơ duyên, cơ duyên. Sư phụ, sao vậy? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Người có biết bên trong thân thể của ngươi lai lịch không nhỏ của tim rồng này không? Lâm Phàm đáp. Đây là Hắc Long Tâm, nhưng Hắc Long trước đây là làm cái gì còn không biết. Nói đến, quả tim này đã nhiều lần cứu tính mạng của hắn. Lão nhân thấy Lâm Phàm không biết, cũng không tiếp tục hỏi thêm mà nói. Đây là bản mệnh phi kiếm của người bị phá. Phương pháp duy nhất giữ được mạng sống chính là dựa vào yêu khí bên trong tim rồng, tu luyện thành yêu. Tu luyện thành yêu? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn lão nhân. Lão nhân giơ tay lên, trong giá sách, một bản thư tịch hơi ố vàng bay đến tay ông ta. Đây là Long Thần Quyết. Lão nhân mở miệng nói. So với ngự kiếm thuật trước đó, cũng không kém bao nhiêu. Thật hay giả đây? Lâm Phàm tiếp nhận bản Long Thần Quyết này, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Ngự kiếm thuật là một trong những thuật pháp mạnh nhất. Lão nhân tiện tay lấy ra một đồ vật, mà có thể sánh được với ngự kiếm thuật sao? Đương nhiên, Lâm Phàm cũng chỉ là ở trong lòng có chút kinh ngạc, cũng không hoài nghi tính chân thực của nó. Long Thần Quyết chính là ở bên trong Côn Lôn vực, công pháp chí cao bên trên cổ long tộc. Nếu như người tu luyện được, uy lực cũng không tầm thường. Côn Lôn vực, Lâm Phàm trong lòng tò mò hỏi, sư phụ, Côn Lôn vực là nơi nào? Ra ngoài đi, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ có tiểu đồng đến, nói cho ngươi phải làm gì. Lão nhân cầm thẻ tre trong tay, về tới chỗ ngồi chăm chú xem. Vậy đệ tử tạm thời cáo lui. Lâm Phàm nói xong, rồi cung kính lui ra ngoài. Nhìn Lâm Phàm sau khi đi ra ngoài, lão nhân thu hồi thẻ tre, nhìn một phía nơi góc thư phòng nói. Ra đi. Trung Trần cười hắc hắc đi ra rồi nói. Đa tạ. Lão nhân thản nhiên nói. Nếu không phải ngươi mặt dày khổ sở cầu khẩn, ta cũng không muốn lại thu một đồ đệ để tu làm yêu. Cho nên, người không thể để cho hắn biết tục danh của người, thậm chí ngay cả tên của người cũng không nói cho hắn biết. Trùng Trần cất tiếng hỏi. Lão nhân khẽ gật đầu. Ta tự cầu thanh tịnh, không muốn lại bị trần thế quấy nhiễu. Trùng Trần khẽ nhíu mày nói. Gần đây Côn Luân vực cũng không an bình, mới xuất hiện một thế lực núp trong bóng tối, tự xưng là Trảo Yêu Cục. Lâm Phàm đi ra khỏi thư phòng của lão nhân, có một đồng tử chừng 12 tuổi đi tới. Đồng tử dẫn Lâm Phàm đến một phòng khách ở lại. Lâm Phàm nằm trên giường, lại chậm chạp không ngủ được. Hắn nghĩ đến lão nhân kia, tu luyện Long Thần Quyết sẽ biến thành tu yêu sao? Nói cách khác, mình sẽ biến thành yêu quái. Chẳng lẽ mình lại biến thành một con rồng? Điều này khó tránh khỏi có chút quá mức bất khả tư nghị. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm nhịn không được, lật ra Long Thần Quyết. Tâm pháp khẩu quyết phía trên Long Thần Quyết cực kỳ rườm rà phức tạp, không lưu loát, khó có thể lý giải được. Lâm Phàm nhìn thật lâu, vẫn không thể nhìn ra môn đạo gì tới. Mặc dù nhận biết phía trên chữ, nhưng lại khó mà tu luyện được. Rất nhanh, Lâm Phàm liền hiểu ra. Trước đó, lão nhân kia đã từng nói, Long Thần Quyết là pháp quyết bên trên cổ long tộc. Nếu cho yêu quái tu luyện, chính mình lấy góc độ con người để lý giải vấn đề, tự nhiên là khó hiểu. Nghĩ rõ ràng những điều này, Lâm Phàm cũng lười suy nghĩ những thứ vụn vặt. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại đi ngủ. Cũng không lâu sau, hắn đã rơi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ của hắn. Bên ngoài chuyển đến tiếng gà trống gáy vang. Lâm Phàm nhanh chóng rời giường. Đi ra khỏi phòng, hắn có thể cảm giác được cái chết đã càng ngày càng tới gần. Tiểu sư đệ, chào buổi sáng. Một giọng nói non nớt vang lên. Lâm Phàm nhìn lại, vẫn là đồng tử khoảng chừng 12 tuổi ngày hôm qua. Đồng tử cười nói. Tiểu sư đệ, thế nào rồi? Sư huynh tục danh là... Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Đồng tử liền đáp. Ta là Tiểu Hồ Lô. Xin chào Tiểu Hồ Lô sư huynh. Lâm Phàm cất tiếng chào. Đồng tử mặc một thân đạo bào màu xanh, đỉnh đầu còn để một chòm, sắc mặt hồng hào nhìn rất đáng yêu. Tiểu Hồ Lô gật đầu nói. Đi thôi, sư phụ an bài đệ làm việc. Đợi lát nữa, đệ đi đốn củi gánh nước nhóm lửa, làm điểm tâm cho sư phụ. Sau đó... Tiểu Hồ Lô vui vẻ phân phó Lâm Phàm. Hắn đi ở phía trước, Lâm Phàm vội vã đi theo sau. Hắn mới đến, nên chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Lâm Phàm tự nhiên là rất cung kính gật đầu nghe lời. Lâm Phàm có thể nhìn ra được, Tiểu Hồ Lô sư huynh có chút cao hứng. Chỉ sợ, chính mình trước khi đến, những chuyện này đều do Tiểu Hồ Lô làm. Tốt, công việc chỉ có ngần ấy thôi. Chờ đệ làm xong, liền có thể đi thỉnh giáo sư phụ học tập. Nhưng ta đến nhắc nhở đệ một chút. Sư phụ nói, mặt trời lặn xuống, phải làm xong những việc này. Nếu như không được, người sẽ không dạy đệ đâu. Nói đoạn, Tiểu Hồ Lô sư huynh liền quay người chạy đi. Lâm Phàm một mặt đơn giản tính toán. Đốn củi không cần phải nói, sở trường tuyệt chiêu của hắn. Dù sao trước đây đã làm hơn một năm. Gánh nước. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Hắn vội vàng gọi Tiểu Hồ Lô. Tiểu Hồ Lô sư huynh, thế chẳng lẽ gánh nước phải xuống chân núi sao? Thế không thì đi đâu? Tiểu Hồ Lô quay đầu nói. Nhớ kỹ nhá, nếu mặt trời xuống núi mà không làm hết những việc này, coi như là không kịp. Nói đoạn, Tiểu Hồ Lô vui vẻ chạy mất, chỉ để lại Lâm Phàm mặt đen sầm lại. Khốn kiếp thật, lần này trên núi vừa đi vừa về, chỉ sợ cũng mất một ngày. Nghĩ đoạn, hắn vội vàng cầm lấy đòn gánh cùng thùng nước, liền hướng dưới chân núi chạy đi. Sau khi trời tối, Lâm Phàm mới miễn cưỡng mang nước trở lại đạo quán. Còn về phần thổi cơm, nấu cơm đốn củi, tự nhiên là không có thời gian để làm. Chết ta mất. Lâm Phàm đói bụng một ngày, vừa mới đi vào đạo quán, Tiểu Hồ Lô liền đứng tại cổng. Hắn khẽ nhíu mày nói với Lâm Phàm. Tiểu sư đệ, đệ quá chậm chạp, muốn chúng ta chết đói hay sao? Lâm Phàm lúng túng nói. Không cố ý, không cố ý, đệ đã dùng hết tốc độ nhanh nhất rồi. Mặc dù Lâm Phàm không có pháp lực, nhưng thể lực so với người thường cũng mạnh hơn không ít, mới có thể thời gian nhanh như vậy gánh được nước đi lên. Tiểu hổ lô khẽ bĩu môi. Nếu không phải ta cùng sư phụ thiên vị nấu cơm, hai ta hôm nay đều phải chịu đói. Thật sự là không tốt. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị tiếp tục xin lỗi, liền lập tức bó tay nói. Tiểu hổ lô sư huynh, huynh cùng với sư phụ nào có thiên vị đâu. Để lại cho đệ miếng bánh, nhanh về mà nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm phải làm xong những việc này, biết chưa? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Vâng. Ngày thứ hai tình huống vẫn như vậy. Ngày thứ ba cũng không kém bao nhiêu. Lâm Phàm xem như đem hết toàn lực, sớm một chút mang nước chạy về. Nhưng bởi vì không đốn củi nhóm lửa, vẫn chưa hoàn thành được việc vặt của một ngày. Nhưng chỉ có hoàn thành việc vặt mới có thể được đi tìm sư phụ để thỉnh giáo. Lâm Phàm thời gian cũng không còn nhiều, cứ tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sợ phải chết ở đây. Rốt cuộc, trời vừa rạng sáng, Lâm Phàm liền xuống núi gánh nước. Khoảng 10 giờ hôm đó, liền đã gánh nước trở về, sau đó đốn củi, thổi lửa nấu cơm. Mặc dù nói, bữa sáng đã không trông cậy được, nhưng tốt xấu cũng làm được cơm trưa. Lúc này trong phòng bếp, Lâm Phàm xào vài món thức ăn. Tiểu hổ lô ở bên cạnh, kiễng chân dùng đũa gắp hai miếng, tán thưởng nói. Không tồi, tiểu sư đệ tay nghề khá đấy, ta mang đi cho sư phụ ăn. Nói đoạn, tiểu hổ lô vui vẻ, bưng lên những đồ ăn này, rồi chạy nhanh như một làn khói. Lâm Phàm thì mệt tới ngất ngư, hôm qua một đêm không ngủ, khốn khổ muốn chết, hắn liền tựa ở bên trên củi, suýt nữa ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại, mặt trời đã nhanh chóng xuống núi. Chết rồi! Lâm Phàm tỉnh ngủ toàn thân chấn động, vội vàng hướng chỗ ở của sư phụ tiến đến. Lúc hắn chạy đến, sư phụ đang ngồi ở lương đình bên trong đạo quán. Bái kiến sư phụ, đệ tử xin sư phụ chỉ điểm một phen. Lâm Phàm vội vàng lấy ra Long Thần Quyết. Ngược lại là thông minh. Lão nhân cười nhìn Lâm Phàm. Ông ta tiếp nhận Long Thần Quyết, sau đó liền chậm rãi mở miệng nói. Giải thích cho Lâm Phàm, trục đầu Long Thần Quyết bên trong. Mỗi một câu đều chứa đầy hàm nghĩa. Lâm Phàm trước đó, dù sao cũng là thất phẩm chân nhân cảnh cao thủ. Trải qua lão nhân giải thích, hắn liền đã rõ. Hắn không tự chủ, ngồi xếp bằng tu luyện. Tiểu hổ lô phía sau lão nhân nói. Sư phụ, hắn... Đừng quấy rầy nó. Lão nhân nhẹ nhàng nhâng tay lên, rồi nhìn thoáng qua sắc trời nói. Chuẩn bị cho nó ít đồ, sau khi tỉnh lại sẽ ăn. Vâng. Tiểu hổ lô cung kính gật đầu. Lão nhân cũng không rời đi, mà an vị ở một bên. Lúc này, Lâm Phàm thử dẫn yêu khí trong cơ thể mình, cũng chính là yêu khí bên trong tim rồng. Yêu khí bên trong tim rồng có chút cường hãn, nhưng Lâm Phàm lại không mảy may vận dụng pháp môn. Lúc này, chỉ là những yêu khí bốn phía tùy ý tán loạn. Lão nhân nhẹ nhàng chỉ điểm tại mi tâm Lâm Phàm nói. Bây giờ ngươi tu luyện là pháp môn thứ nhất bên trong Long Thần Quyết, cũng là cửa ải khó khăn nhất. Vì ngươi có tim rồng, nên có thể tu luyện pháp môn trí cao này. Bình thủ tinh thần, vì sư giúp ngươi luyện hóa những yêu khí này. Pháp lực của lão nhân kia cực kỳ hùng hậu, dễ dàng liền đem những yêu khí này chế trụ, đồng thời chậm rãi để cho Lâm Phàm khống chế dẫn đạo. Thời gian chậm chậm trôi qua, một tiếng đã qua. Rốt cuộc, Lâm Phàm đột nhiên mở ra hai mắt. Wow! Một tiếng long ngâm từ thể nội của Lâm Phàm truyền ra. Thương Long Kình. Đây là pháp quyết thứ nhất bên trong Long Thần Quyết. Vô số yêu khí chuyển hóa mà thành kim đan lại xuất hiện ở vùng đan điền của Lâm Phàm. Trán của Lâm Phàm lấm tấm vết mồ hôi. Lúc này, trái tim của hắn không ngừng có yêu khí từ thể nội tuôn ra. Sau đó, dưới sự trợ giúp của sư phụ, chậm rãi tiến vào trong kim đan. Rốt cuộc lão nhân xuất thủ, một đạo phong ấn đánh vào tim rồng, khiến yêu khí bên trong tim rồng không thể tiếp tục phun trào ra ngoài. Lâm Phàm cũng phát hiện, yêu khí bên trong tim rồng như đồng nguyên không ngừng, tựa như vô cùng vô tận. Nếu như không phong ấn lại tim rồng, khiến yêu khí dâng trào ra, chính hắn sẽ bị yêu khí hại chết. Lâm Phàm thở hổn hển, y phục trên người hắn đã bị mồ hôi cho ướt nhẹp toàn bộ. Đa tạ sư phụ. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía lão nhân, mang theo cảm kích. Lão nhân chậm rãi nói. Bây giờ ngươi đã khôi phục thực lực thất phẩm chân nhân cảnh. Bên trong lòng thần quyết, tổng cộng có 9 quyết, Thương Long Kình chỉ là pháp quyết thứ nhất. Nếu ngươi có thể học thành ba đạo, đồng thời đột phá giải tiên cảnh, coi như ngươi xuất sư, đến lúc đó hãy rời đi. Đa tạ sư phụ. Lâm Phàm cảm kích, dập đầu ba cái với lão nhân. Chính mình thời gian sống không còn nhiều, được sư phụ vô danh giúp đỡ, cơ hồ có thể nói là tái tạo tri ân. Lâm Phàm há có thể không cảm tạ. Đi ăn chút gì đi. Lão nhân chỉ vào một bên tiểu hổ lô. Tiểu hổ lô bưng đồ ăn đã đứng gần một tiếng. Tiểu sư đệ, mau tới ăn một chút đi. Tiểu hổ lô cầm đồ ăn đến bên cạnh Lâm Phàm. Tạ ơn sư huynh. Lâm Phàm nói xong cũng không khách khí, cầm đồ ăn liền ăn một hơi thật sạch. Sau khi khôi phục pháp lực, Lâm Phàm tạm thời cũng không cần lo lắng về tính mạng. Hắn lưu tại nơi này, chuẩn bị kỹ càng tu luyện, tới thực lực giải tiên cảnh sẽ rời đi. Mặc dù không biết tục danh của lão nhân kia, nhưng dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, người sư phụ này thật không đơn giản. Thời gian trôi nhanh, nhoáng một cái, một năm đã trôi qua. Ngày hôm đó, mặt trời chiếu sáng trong trạch viện. Hắn ngồi xếp bằng nhắm hai mắt tu luyện. Lúc này, lão nhân dẫn theo tổ hồ lô đi vào viện tử của Lâm Phàm. Tiểu hồ lô nói, sư phụ, tiểu sư đệ đã 5 ngày chưa đi ra, hắn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Hắn đang đột phá giải tiên cảnh, cứ chờ đi. Lão nhân phong khinh vân đạm nói, ngươi ở đây chờ hắn, nếu như hắn đột phá thì dẫn tới gặp ta. Nói đoạn, lão nhân quay người rời đi, tiểu hổ lô khẽ gật đầu. Vâng. Một năm qua đi, tiểu hổ lô cũng lớn không ít. Hắn lúc này ngồi trong sân trên băng đá, nhàm chán chờ đợi. Lâm Phàm giờ phút này toàn thân đầy mồ hôi, thể nội mỗi một tấc da thịt đều truyền đến đau nhói. Yêu đan trong cơ thể hắn không ngừng tản ra yêu khí. Mỗi một tấc da thịt, thậm chí trong tế bào, chỉ cần đột phá giải tiên cảnh sẽ không còn thuộc về phàm phu tục tử nữa. Đây chính là một đại môn hạm. Những giải tiên cảnh cường giả bên trong âm dương giới trên cơ bản đều sử dụng quả tiên, cũng chính là ngoại vật để đột phá. Mà giống như Lâm Phàm, dựa vào thực lực bản thân đột phá, ít càng thêm ít. Lâm Phàm biết cũng chỉ có Lý Trường An. Muốn bằng tu vi, tự thân đột phá tới giải tiên cảnh, độ khó không tầm thường. Cho dù Lâm Phàm có được Long Thần Quyết, có lão nhân thần bí làm sư phụ, cũng hao phí thời gian một năm mới có thể đi tới một bước này. Lâm Phàm có thể cảm giác được vô số yêu khí ở trong cơ thể hắn va chạm nhau, xung đột, khiến mỗi một tấc da thịt xông nát gây dựng lại. Quá trình này kéo dài trọn vẹn 5 ngày. Rốt cuộc, tất cả yêu khí thu sạch rút vào yêu đan bên trong thể nội, lại một lần nữa phóng xuất ra. Những yêu khí này đã tạo thành chất biến. Raum! Trong thân thể của Lâm Phàm lại một lần nữa chuyển ra tiếng long ngâm. Trong phòng của hắn lấp lánh lên ngũ thải hà quang. Đây là ánh sáng khi có người đột phá tới giải tiên cảnh, liền sẽ xuất hiện dị tượng thiên địa. Tiểu hổ lô lúc này đang ngồi xổm trong sân, nhìn hào quang trong phòng truyền ra, trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Hắn đẩy cửa, thấy được Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên giường. Tiểu sư đệ, sư phụ nói, sau khi ngươi đột phá, liền đi gặp sư phụ. Sau một năm, làn da của Lâm Phàm đen sạm đi, tóc cũng dài ra, hắn cất tiếng nói, để đệ rửa mặt một chút, sẽ đi gặp sư phụ. Lâm Phàm cũng hiểu, mình đã đột phá tới giải tiên cảnh, đồng thời gian trước đã lĩnh ngộ ba pháp quyết bên trong thần pháp quyết. Theo lời của sư phụ, giờ đã là thời điểm rời đi. Lâm Phàm đi vào trong thư phòng, lão nhân lúc này chắp tay sau lưng, đứng tại thư phòng, nhìn Lâm Phàm khẽ gật đầu nói. Không sai, thời gian một năm đã đạt tới giải tiên cảnh. Nhờ có sư phụ chỉ điểm, Lâm Phàm cung kính nói. Lão nhân khẽ khoát tay áo. Không nhiều lời, dựa theo ước định, người hãy rời đi. Lâm Phàm trong ánh mắt toát ra không bỏ. Thời gian một năm qua, dù là tiểu hổ lô sư huynh hay là sư phụ trước mặt, đều đối xử với hắn vô cùng tốt. Đệ tử đi theo sư phụ học nghệ thời gian dài như vậy, còn chưa biết tục danh của người. Xin sư phụ nói cho đệ tử biết. Lâm Phàm quỳ trên mặt đất nói. Đệ tử tuyệt đối không ở bên ngoài đề cập tới tục danh của sư phụ. Lão nhân nghe Lâm Phàm liền nở nụ cười, chắp tay sau lưng thì thầm nói. Linh thọ không cần phải đỡ. Đài tinh còn lại chiếu, phương trạch hơn 10 mẫu, tấc hận ải mây ngắn, núi gối ẩn nùng trang, nguyên nguyệt chiếu bồi hồi, dưới ánh trăng thuyền cô độc, bà thán hỏi phủ chủ, tình rủ xuống khoát, động bế bạch vân lặng. Nghe bài thơ, Lâm Phàm trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên phát hiện ra đây là một bài thơ giấu đầu. Sư phụ, người là... Lâm Phàm mang trên mặt chấn kinh chi sắc. Hắn nghìn tính vạn tính, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sư phụ lại là người này. Trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười nói, người đi đi, nhớ lấy, chớ có để tập với người bên ngoài, người đã học được bản lĩnh từ ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 109 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Vì ngày mai là mình phải vào trực bố ban đêm ở viện, mình cũng không hứa trước là mình có thể đọc được. Vì ngày mai cũng là ngày cuối tuần, mình cũng có rất là nhiều việc. Nếu như mình có thể đọc được thì sẽ thu óp và gửi cho các bạn nghe. Còn nếu như không kịp, mong các bạn là thông cảm. Có gì mình sẽ thông báo ở phần nhắn tin. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.